Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phần 145, nghịch âm minh đối với chương chiết này căn thần cốt coi trọng vượt qua tưởng tượng. Hơn nữa phân bộ cùng tổng bộ chi gian cũng có truyền tống trận pháp. Tới tốc độ có thể so bọn họ tưởng muốn mau nhiều. Này không phải hắc bạch vô thường sao? Tới người là cái đạo sĩ. Bên người còn đi theo rất nhiều đạo sĩ giả dạng thiếu nam thiếu nữ. Hắn cũng đồng dạng là khắp nơi rút ra thần cốt người chi nhất. Cùng Lữ Hồng Anh bọn họ đánh quá không ít lần đối mặt. Ta liền nói này quan trọng nhất một cây thần cốt như thế nào sẽ chỉ có Lý Phi Tống một người tới. Lữ Hồng Anh không chút khách khí cười nhạo nói. Nguyên lai là các ngươi này đó sâu còn ở sau lưng trốn tránh. Bất quá các ngươi cũng hỗn chẳng ra gì a. Đến lúc đó chủ yếu công đức đều là Lý Phi Tống. Các ngươi đây là pháo hôi đi, hừ. Lý Phi Tống muốn độc chiếm công lao cũng muốn hắn có bổn sự này, đạo sĩ cười lạnh một tiếng. Nhưng thật ra ngươi cùng Tề Ngọc hai cái tựa như chỉ chó điên giống nhau vẫn luôn đuổi theo chúng. Ta không bỏ, ta đã sớm muốn giết ngươi, chỉ bằng ngươi phía sau này đó lô đỉnh. Lữ Hồng Anh cũng không thèm nhìn tới thiếu nam thiếu nữ giống nhau. Nàng trước kia còn lo lắng đã cứu. Sau lại phát hiện những người này căn bản liền không cảm thấy chính mình thảm. Còn cảm thấy là Lữ Hồng Anh chém đứt bọn họ tiên lộ đâu. Nghịch âm minh phái không ít giám đốc cấp bậc người lại đây. Những người này bình thường tránh ở trong đám người căn bản là không ra. Liền tính địa phủ âm quan muốn bắt người thường thường cũng muốn phí không ít công phu. Hiện tại khen ngược, một đám tự động chạy ra tới. Không ít âm quan đã bắt đầu số chính mình bắt được những người này lúc sau có bao nhiêu công đức. Tiến trướng, nghịch âm minh người lần này thật là danh tác, Sở Nhạc nhận thấy được cái này rạp chiếu phim đột. Nhiên thoát ra rất nhiều lực lượng dao động, cũng càng thêm lo lắng khởi Ngô Bất Lạc an nguy tới. Chúng ta vẫn là tách ra tìm người càng thêm mau một chút, xem ra bọn họ muốn bỏ xe bảo soái tạ. Bán Loan đương nhiên cũng đã nhận ra nơi này không đúng. Lý Phi Tống bọn họ là cố ý tuyển ở chỗ này. Căn bản không có nghĩ tới phải về tổng bộ. Không phải mỗi một cái phân bộ đều có nhiều như vậy truyền tống trận pháp. Cố tình cái này có. Chủ quân cấp Ngô Bất Lạc công phòng bản vẽ chỉ là cái này rạp chiếu phim một nửa. Một nửa kia truyền tống trận pháp bản vẽ lại ở một cái khác giám đốc trong tay. Nhưng mà bị Lý Phi Tống gắt gao nắm ở trong tay. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Cho nên chủ quân chết mới căn bản không có khiến cho cái gì gợn sóng. Ngô Bất Lạc thể chất chỉ có thể làm người thích hắn. Nhưng thích loại sự tình này vốn dĩ liền ẩn chứa rất nhiều nói dối. Liền tính là thoạt nhìn, dễ tình đâm sâu Tống Yên. Cũng không có đối Ngô Bất Lạc nói thật, không nên nói đồ vật nàng cũng làm theo một cái chưa nói. Các ngươi tới, Lý Phi Tống nhận thấy được Tống Yên hơi thở. Hướng tới hai người vẫy tay, liền ở chỗ này chờ xem, lại có một giờ nhiều nhất. Trương Chiết liền có thể trở thành quỷ vương, Mạc đại ca. Chúng ta qua đi đi, Tống Yên nhìn thấy Lý Phi Tống. Trong lòng bất an biến mất hơn phân nửa, nàng còn tưởng rằng tổng bộ bên kia sẽ không tiếp tục phái người lại đây đâu. Xem ra phó minh chủ đối với Trương Chiết trên người thần cốt vẫn là thập phần để ý. Nàng phía trước lo lắng cơ hồ đều không có nhiều ít tất yếu. Bên ngoài. Ngô Bất Lạc tận chức tận trách ngụy trang thành cái gì cũng không biết bộ dáng. Lý tiên sinh, chúng ta vẫn là trước chạy đi. Hà tất lấy trứng gà chạm vào cục đá đâu. Ta cùng Yên Nhi thật vất vả ở bên nhau. Cũng không thể ở chỗ này chờ chết nói. Ngô Bất Lạc lo lắng nhìn Tống Yên. Thiên ngôn vạn ngữ đều ở không nói bên trong. Mạc đại ca, người ở ngay lúc này còn ở lo lắng ta à. Tống Yên cười vui vẻ. Ta liền nói Mạc đại ca ngươi nhất định không phải là gian tế, gian tế. Cái gì gian tế, Ngô Bất Lạc rất là vô tội. Nơi này có gian tế. Ai a, ta nguyên bản tưởng ngươi, Lý Phi Tống ở một bên lạnh lạnh nói. Rốt cuộc ngươi xuất hiện thời cơ vừa khéo. hơn nữa lai lịch khả nghi, Lý tiên sinh. Người nói như vậy cũng không tránh khỏi thật quá đáng, Ngô Bất Lạc cả giận nói. Ta còn cảm thấy các ngươi kỳ quái đâu. Ta tới gia nhập Nghịch Âm Minh là vì biết bổ thần cốt phương pháp. Hảo đi, ta xem ở Yên Nhi phân tượng không có đối với các ngươi lì lợm la liếm. Là bởi vì ta tin tưởng Yên Nhi sẽ không gạt ta. Chính là hiện tại địa phủ người liền ở bên ngoài công kích nơi này. Nơi này người pháp thuật đều rất kém cỏi, chỉ sợ nếu không bao lâu liền sẽ đánh vào nơi này. Các ngươi lại còn ở nơi này hoài nghi ta. Mạc đại ca, đừng nóng giận, Tống Yên vội vàng tiến lên khuyên can. Đây là tất yếu khảo nghiệm, mặt trên quy định như thế, chúng ta cũng không có biện pháp. Muốn tiến tổng bộ là yêu cầu rất dài một đoạn thời gian khảo sát. Bằng không cũng chỉ có thể ở phân bộ trở thành bị tùy thời vứt bỏ tài liệu, rốt cuộc sao lại thế? Này, Ngô Bất Lạc trong lòng hoảng hốt, nhưng cũng biết nói chính mình phía trước động tác đều thực bí ẩn. Biết hắn sự tình người đều bị Trương Chiết ăn luôn, tuyệt đối sẽ không lộ ra cái gì dấu vết. Cái này phân bộ là tiến vào tổng bộ phía trước khảo nghiệm nơi, Tống Yên chủ động giải thích nói. Chỉ có ở phân bộ trải qua quá khảo nghiệm kỳ, mới có thể bị dẫn tiến nhập tổng bộ, chưa từng có bất luận cái gì ngoại lệ, ta lúc trước cũng là như thế này, kia bên ngoài âm quan nhóm. Bọn họ sẽ có mặt khác giám đốc đi đối phó, Tống Yên lôi kéo Ngô Bất Lạc tay. Hiện tại chỉ cần chúng ta chờ Trương Chiết trở thành quỷ vương lấy đi hắn thần cốt chúng ta liền. Có thể đi rồi. Chúng ta cùng bên ngoài những cái đó giám đốc không giống nhau. Chúng ta chính là phó minh chủ trực thuộc bộ hạ đâu. Trực thuộc, Ngô Bất Lạc thật cẩn thận hỏi. Kia phía trước ta nghe nói cái kia kêu Ngô Bất Hoa. Cũng là trực thuộc, nghe thấy Ngô Bất Hoa tên. Tống Yên sắc mặt nhăn nhó một châm. Người miễn bàn nàng, nói xong, Tống Yên lại cảm thấy chính mình bộ dáng đại khái dọa tới rồi Ngô Bất Lạc. Đành phải ôn nhu nói, Ngô gia người trước kia chính là chính minh chủ trực thuộc. Bất quá chính minh chủ nghe nói đã chết, Ngô Bất Hoa là bị điều nhập chúng ta bên này. Kỳ thật chúng ta phó minh chủ thực phòng bị nàng, người về sau cũng không thể cùng nàng đi thân cận quá, không phải Tống Yên đối chính mình không tự tin, mà là Ngô Bất Hoa cái này hồ mị tử câu nhân công phu lợi hại tàn nhẫn. Lúc trước phó minh chủ rõ ràng nói chính là đem Ngô Bất Hoa chào trở về thẩm vấn. Kết quả phó minh chủ thấy Ngô Bất Hoa lúc sau liền thu nữ nhân này. Làm nàng trực tiếp trở thành giám đốc, thậm chí còn pha chịu sủng ái. Nhất nhưng khí chính là, lúc ấy là chính mình chào Ngô Bất Hoa, tương đương với trực tiếp đem Ngô Bất Hoa đưa lên phó minh chủ giường. Khiến cho nàng hiện tại muốn ở bên ngoài cực cực khổ khổ ra nhiệm vụ. Ngô Bất Hoa nữ nhân kia ngược lại ở Nghịch Âm Minh tổng bộ sống hào hào. Ta đương nhiên sẽ không cùng nàng đi gần, Ngô Bất Lạc nghe được ra Tống Yên trong miệng ghen ghét. Cùng khinh miệt, tâm tình cũng không khỏi hạ xuống. Kỳ thật hắn là thật sự không hiểu biết tỉ tỉ mấy năm nay rốt cuộc là như thế nào quá đi. Ta còn tưởng rằng Ngô gia suy tàn là bởi vì Nghịch Âm Minh động tay. Không nghĩ tới bọn họ nguyên bản chính là Nghịch Âm Minh, Ngô Bất Lạc cảm thán một tiếng. Tầm mắt lại nhẹ nhàng ở Lý Phi Tống cùng Tống Yên trên mặt đảo qua. Ngô gia vốn dĩ chính là chúng ta Nghịch Âm Minh duy trì mới có thể hỗn thành cái gọi là danh môn. Tống Yên nhắc tới không chút khách khí, chính là Ngô gia vô dụng, một thế hệ so một thế hệ kém cỏi. Bạch bạch phí như vậy nhiều tài nguyên không nói còn một tấc lại muốn tiến một thước. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, Ngô gia chính mình tìm chết, quái được ai đâu, chương 115, đáng tiếc vẫn là bị Ngô gia dư nghiệt chạy, Tống Yên thở ngắn than dài nói. Sớm biết rằng Ngô gia cái kia tiểu tử là cái ảo thuật sư. Ta đã sớm hẳn là giết hắn, Ngô Bất Lạc cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống. Bởi vì cho dù hỏi đi xuống cũng chưa chắc còn có thể được đến nhiều ít tin tức. Lại còn có rất có khả năng bại lộ chính mình. Hiện tại hắn mới xem như thật vất vả được đến Lý Phi Tống cùng Tống Yên tín nhiệm. Tuyệt đối không thể liền như vậy bị mất. Nói nữa, Ngô gia thế nào, Mộ Bất Lạc kỳ thật cũng không phải không có hoài nghi quá. Từ nhỏ bắt đầu, cha mẹ liền không thế nào thích hắn, cho nên hắn cũng chưa bao giờ thân cận cha mẹ. Cha mẹ cách chết tuyệt phi bình thường, chỉ là trong một đêm, giống như đột nhiên liền đã chết, là tỷ tỷ mang theo hắn quỷ linh đường. Hắn mới biết được nguyên lai hàng năm ra cửa bên ngoài cha mẹ đã chết. Lúc sau thời đại, tỷ tỷ cơ hồ không có nói quá cha mẹ nửa câu lời nói. Chỉ là mỗi năm thanh minh thượng nén hương, lấy tỷ tỷ bản lĩnh, liền tính thật sự cho cha mẹ chiêu hồn, hoặc là làm cha mẹ chính miệng nói cho nàng hại chết bọn họ người là ai lại có cái gì khó khăn đâu. Đơn giản là bởi vì, không thể nói, mà thôi. Hiện giờ, nghe thấy Tống Yên nói Ngô gia vốn dĩ chính là nghịch âm minh xếp vào tại địa phủ cái đinh. Cũng liền rất dễ dàng làm người tiếp nhận rồi. Rốt cuộc cha mẹ cùng tỷ tỷ đích xác đều không phải cái gì người tốt. Hơn nữa 18 tuổi sinh nhật thời điểm, những cái đó sấm đến Ngô gia tới người cũng đích xác không phải cái gì chính đạo người trong. Nếu Ngô gia không có vấn đề, địa phủ sao có thể không vì Ngô gia giải oan? Ngược lại đem chuyện này liền như vậy đè xuống. Cho dù là hướng về phía Ngô Bất Hoa như vậy một thiên tài, địa phủ cũng không đến mức một chút phản ứng đều không cho. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì là Ngô gia tự làm tự chịu, địa phủ không tới dẫm một chân bỏ đá xuống giếng cũng đã xưng được với là phúc hậu. Rốt cuộc lúc trước Ngô gia kích động mặt khác âm quan phản loạn nhưng không có nghĩ tới địa phủ bên kia phải làm sao bây giờ? Mộ Bất Lạc lặng lẽ nhìn Tống Yên liếc mắt một cái. Trong đầu bỗng nhiên thoát ra một cái ý tưởng. Nếu Tống Yên biết chính mình chính là lúc trước cái kia chạy trốn ra hòa, mà phi cái gì ảo thuật sư nói, Tống Yên sẽ là cái dạng gì sắc mặt đâu? Nhất định sẽ thực vặn vẹo đi. Nàng thích người trên, chính là nàng ghét nhất nữ nhân đệ đệ. Liền tên đều là lừa nàng. Chính là những người này nếu cũng có thể cảm thụ được đến bị lừa gạt là thế nào một loại cảm thụ nói. Làm sao có thể trơ mắt nhìn Trương Chiết bị bọn họ lừa cửa nát nhà tan. Cho tới bây giờ còn không có một chút hối cải chi tâm tới mưu đoạt Trương Chiết trên người thần cốt. Đâu, Mộ Bất Lạc nghĩ đến đây, lại cảm thấy chính mình nghĩ đến quá nhiều. Liền tính lừa đối tượng không phải cái gì người tốt, hắn bản thân cũng là ở hành lừa. Chỉ là Ngô Bất Lạc có thể nói một câu không thẹn với lương tâm. Không có hại quá vô tội người, mà Tống Yên bọn họ không được mà thôi. Trương Chiết đang không ngừng tích tụ lực lượng. Hắn bên người đã bị vô số quỷ hồn vây quanh, cơ hồ thấy không rõ mặt, nhưng hắn khí thế lại tràn ngập toàn bộ rạp chiếu phim. Tất cả mọi người có thể cảm thụ được đến hắn hiện giờ tiến độ. Chỉ kém một chút, liền thiếu chút nữa điểm. Liền sẽ ra đời thứ 9 cái quỷ vương. Lý Phi Tống mắt sáng rực lên. Hắn vì Trương Chiết trên người này căn thần cốt. Đã vì này chủ tính không sai biệt lắm 10 năm mà ni liền tính cương thi không để bụng điểm này. Thời gian, hắn cũng cảm thấy đáng xấu hổ. Hắn một hoàng tộc, vẫn là ngàn năm cương thi. Cứ nhiên yêu cầu vì như vậy một cái phổ phổ thông thông nam nhân tiêu phí nhiều như vậy công phu. Trương Chiết nếu không phải thuần âm chi tử, hắn liền cấp chính mình sách giày cơ hội đều không có. Tống Yên, đợi chút ngươi chú ý cho ta đánh yểm trợ, Lý Phi Tống phân phó một câu. Rốt cuộc đến lúc đó Trương Chiết lớn nhỏ cũng là cái quỷ vương. Không thể coi khinh, là Tống Yên đáp ứng sảng khoái. Lại quay đầu nhìn về phía Ngô Bất Lạc, thanh âm ôn nhu, Mạc đại ca, ngươi liền ở một bên cho chúng ta thủ là được. Đến lúc đó ta sẽ nhớ rõ ở phó minh chủ trước mặt thế ngươi nói ngọt bọn họ nếu là đem thần cốt mang về, Mộ Bất Lạc liền tính là cọ công lao cũng cọ thể diện. Ít nhất không cần từ nhỏ viên chức bắt đầu là mần đi các ngươi biết Trương Chiết thần cốt. Ở nơi nào sao? Mộ Bất Lạc tò mò hỏi. Thần cốt vị trí không phải chỉ có chính mình biết sao? Một khi thành quỷ vương liền tương đương với có được thật thề. Đến lúc đó đem hắn trên người xương cốt đều hủy đi một lần không phải hảo. Tống Yên đương nhiên nói, chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, Trương Chiết thể chất đặc thù, lại thành quỷ vương, hắn mệnh tuyệt đối không thể lưu lại. Không tồi, đối đãi địch nhân nhất định phải như thế, Ngô Bất Lạc khen một tiếng. Ta đây liền ở chỗ này chờ. Ra mặt dày cọ các ngươi công lao, Mạc đại ca không cần khách khí, Tống Yên mỉm cười ngọt ngào. Một tiếng, ta về sau công lao đều có thể cho ngươi cọ, câm miệng. Thời gian mau tới rồi, Lý Phi Tống ở một bên nghe được phiền lòng. Hận không thể qua đi đem Tống Yên miệng phùng thượng. Này Mạc Sở đôi mắt cũng bị mù. Chẳng lẽ không biết hắn mới là cái này đội ngũ chủ lực sao? Phóng hắn không tới lấy lòng ngược lại đối Tống Yên nữ nhân này nơi trốn phủng. Chờ chuyện này sau khi chấm dứt, hắn coi như Mạc Sở mặt đem Tống Yên cấp tra tấn chết khiếp. Không sợ hắn không nghe lời. Lý Phi Tống trong đầu hiện lên vô số ý tưởng, nhưng tưởng tượng đến thần cốt, vẫn là nỗ lực nhẫn nại xuống dưới. Trương Chiết ngồi ở bên kia, cảm thụ được thực lực của chính mình kế tiếp tiêu thăng. Thật giống như sinh thời xem qua võ hiệp tiểu thuyết, đả thông hai mạch nhâm đốc giống nhau, dĩ vãng luôn là không thể đột phá vấn đề ở hiện tại xem ra cơ hồ có vẻ không quan trọng gì. Quỷ vương cùng bình thường quỷ vật chi gian, khác biệt đâu chỉ thiên địa. Hết chương.